Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, tu luyện cửu tâm quyết. Không biết hai mẹ con rằng có bao nhiêu ngày, khi Tuân Ngôn Phong không yên lòng đi tiến đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái trường hợp như vậy. Đông Phương Mặc cố chấp quỳ gối Tiêu Thành Tịch dưới chân, mà Tiêu Thành Tịch đưa lưng về phía lấy Đông Phương Mặc, song quyền nắm chặt. Tuân Ngôn Phong giật nảy mình, Tiêu Thành Tịch cùng Đông Phương Mặc quan hệ hắn tự nhiên hiểu rõ, cho nên Tuân Ngôn Phong một mực quản Tiêu Thành Tịch gọi Tiêu Di. Tiêu Di, ngài, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút Tuân Ngôn Phong, có chút cho cái ánh mắt. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc ăn ý cũng không bình thường, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, cùng Đông Phương Mặc đồng dạng quỳ gối Tiêu Thành Tịch trước mặt. Tiêu Di, không quản giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ta biết ta Mặc sư đệ mặc kệ làm chuyện gì đều là có đạo lý, mà lại cũng sẽ không làm hiểm. Liền xem như trước đây ngài nhìn xem hắn như vậy nguy nguy hiểm hiểm, nhưng là mỗi một lần hắn đều là có nắm chắc. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe Tuân Ngôn Phong nói như vậy, Tiêu Thành Tịch là rất tức giận, nhưng khi trở lại nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này cố chấp thời điểm, nàng lại phảng phất thấy được phụ thân hắn Đông Phương Vân Giật biểu lộ. Cha con bọn họ thật sự là rất giống, không đạt tới mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, Tiêu Thành Tịch cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi coi là thật muốn tu luyện cửu tâm quyết? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nương, không phải, thời gian dài như vậy, ta làm cái gì vậy đâu? Tiêu Thành Tịch quyết nhiên đem trong ngực cửu tâm quyết ném cho Đông Phương Mặc. Ngay tại ta cái này bách biến linh trong điện tu luyện, làm ngươi có thể vận dụng linh khí thời điểm, ngươi cửu tâm quyết mới xem như tu luyện đến tầng thứ ba. Cũng chính là, nhục thể của ngươi mới đủ mạnh mẽ. Đông Phương Mặc thận trọng đem cửu tâm quyết cất kỹ, sau đó gật gật đầu. Nương, ta sẽ chuyên tâm tu luyện, nhưng là, chấm ngoặc kép. Tiêu Thành Tịch trao mày, liền ngay cả hắn nghe được cái này nhưng là đều cảm thấy hết sức không vừa lòng. Nếu là trượng phu của mình là tuyệt đối sẽ không có như vậy. Tưởng tượng của nàng bên trong, nhi tử hẳn là so phụ thân hắn còn cường hãn hơn một điểm. Cho nên, lạnh giọng nói ra, nhưng là cái gì? Nương, ta có kiện sự tình, muốn xin ngài giúp ta. Ta tế linh đã tại thần trí của ta trong không gian ngủ không biết dài bao nhiêu thời gian. Mặc dù có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cách tỉnh lại còn không biết có bao lâu thời gian. Ngài biết ta tế linh sao? Gặp được mẫu thân biết trong thân thể của hắn tất cả mọi thứ, mà lại ngân kỳ trên thân còn có phong ấn. Cho nên, hỏi một chút mẫu thân là tuyệt đối không có sai lầm. Tiêu Thành Tịch lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Tế linh, người còn nào tế linh? Là tiểu nha đầu kia, vẫn là cái kia ngạo mạn tiểu tử? Đông Phương Mặc vội vàng cùng mẫu thân giải thích tế linh. Khi Tiêu Thành Tịch nghe được con kia thần tế linh lại bị Đông Phương Mặc đem thả, Tiêu Thành Tịch vẫn còn có chút kinh ngạc. Nếu là đổi thành người khác, đều kết thành linh tế huyết khế, ai sẽ buông tay a? Thế nhưng là con của mình mấy câu liền đem người đem thả. Cho nên, Tiêu Thành Tịch nháy mắt mấy cái. Hừ hừ, lần này, người có thể là thật cô phụ thân ngươi tâm tư. Ngân kỳ nha đầu này, là ta cùng ta tế linh câu thông về sau, tự mình đến ma tu giới vì ngươi mang tới. Mà lại ngân kỳ nha đầu này là tuyệt đối có thực lực. Lúc đầu ta cảm thấy có ngân kỳ một cái tế linh là đủ rồi. Cha ngươi lại nhất định phải làm cái thần tu giới. Ai không biết thần tu giới tế linh cho tới bây giờ đều không cùng người tu luyện chân chính kết thành linh tế huyết khế. Liền xem như cha ngươi làm cái mãnh liệt như vậy kết giới đoán chừng cũng chính là có thể phong ấn người ta. Đến cuối cùng, tiểu tử ngươi còn để người ta đem thả đi. Nói đến đây, Tiêu Thành Tịch giống như rốt cuộc tìm được so trượng phu có mấy phần dự kiến trước địa phương. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem mẫu thân. Hắn thật không tưởng tượng nổi. Cha mẹ của mình cùng một chỗ, sẽ là một loại trạng thái gì? Có phải là ngân kỳ tiểu nha đầu này vì bảo hộ ngươi? Vận dụng không nên vận dụng lực lượng rồi. Tiêu Thành Tịch thản nhiên nói. Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu. Nương, ngân kỳ xác thực luôn luôn tại ta nguy hiểm thời điểm ra tay trợ giúp ta. Làm cho ngân kỳ hiện đang một mực tại thần trí của ta không gian bên trong dạng này ngủ. Nói tới, chỗ này, Đông Phương Mặc vẫn là rất áy náy. Tiêu Thành Tịch mỉm cười. Không cần dạng này, ta có thể giúp ngươi tế linh. Chỉ bất quá, ngươi muốn là muốn ngươi tế linh trở lại nguyên bản trạng thái. Ngươi bây giờ trước hết tu luyện cửu tâm quyết đến tầng thứ 6. Mà lại, ngay cả ngươi cửu huyền quyết cũng phải lại đột phá một tầng. Hai loại công pháp cấp độ đồng dạng. Dạng này, ta mới có thể thi triển ta kết giới chi thuật. Giúp cho ngươi khí linh khôi phục. Đông Phương Mặc khiếp sợ nhìn xem mẫu thân. Nương, ngươi nói ngươi là dùng kết giới chi thuật. Đông Phương Mặc miệng đều không tốt xử. Tiêu Thành Tịch gật gật đầu. Đúng vậy, kết giới. Ngươi bây giờ tế linh sư trình độ rất thấp. Ngươi bộ dáng này đến cửu trọng thiên giới. Thật giống như ngươi tại kiếm tông là một cái không có lực lượng thần thức người đồng dạng. Bởi vì tại cửu trọng thiên giới cái chỗ kia, linh hồn tu vi cũng rất cao. Liền xem như vừa mới lên tiếng hài nhi đều là ngũ hành tế linh sư. Mà các ngươi Đông Phương gia, càng là lấy kết giới nổi danh gia tộc. Người bình thường đều là ngự linh sư. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế lại có chút thất lạc. Mình gia tộc dĩ nhiên là cường đại như vậy. Mình bây giờ nếu là đến Đông Phương gia, có phải là một cái rất mạt lưu tồn tại a? Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ biến hóa. Tiêu Thành Tịch đưa thay sờ sờ Đông Phương Mặc đầu. Hài tử, bọn hắn là ở nơi nào trưởng thành? Mà ngươi lại là ở nơi nào trưởng thành? Mặc dù ngươi bây giờ không bằng bọn hắn nhưng là, chỉ cần cho ngươi điều kiện này, ngươi nhất định sẽ so với bọn hắn mạnh hơn. Đông Phương Mặc không biết nương là an ủi mình, hay là thật, ánh mắt có chút không kiên định nhìn xem mẫu thân. Tiêu Thành Tịch thở dài. Mặc nhi, đừng trách nương, nương chỉ là muốn ngươi hảo hảo sống sót. Ngươi giáng sinh về sau, cha ngươi dùng mình một giọt tinh huyết phong ấn ngươi tất cả. Dùng hắn tất cả bản sự, luyện chế ra một cái kỳ quái không gian. Trong này gần như có thể để thời gian đình chỉ. Vừa mới giáng sinh ngươi, liền bị đặt ở nơi này. Qua một vạn năm, ngươi còn là vừa vặn giáng sinh hài đồng. Nhưng là, ngươi trời sinh liền không có có thể hấp thu cửu trọng thiên giới linh khí bản sự. Biến thành một người bình thường, chỉ có thả ngươi đến hạ giới, ngươi mới có thể từng chút tu luyện. Cũng chỉ có dạng này ngươi, xuyên qua cửu trọng thiên giới cùng hạ giới hàng rào, mới có thể không có nửa điểm tổn thương. Nương xem thường cái này hàng rào lực lượng, chờ ta đến U Thiên Thánh vực thời điểm, là bị trọng thương. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu, hắn dĩ nhiên là một cái loại tồn tại này. Mà cửu trọng thiên giới bình thường hài nhi, tất cả đều là hấp thu cửu trọng thiên giới nồng đậm linh khí. Biết chữ liền bắt đầu tu tập các loại vô thượng công pháp. Lại có thể phụ trợ tu luyện. Kia tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ kiếm tông có thể so sánh. Nhưng là, nhi tử ta liền xem như tại hạ giới. Cũng có thể có tu vi như thế. Nương thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Tiêu Thành Tịch có chút vô luận lần. Nhưng là mục đích cũng là vì cho Đông Phương Mặc nói rõ ràng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Thôi, nương. Ta lập tức đi ngay tu tập cửu tâm quyết. Ta còn có chuyện không có làm xong đâu. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua trong tay cửu tâm quyết. Ánh mắt lập tức kiên định. Mặc nhi, gọi Tuân Ngôn Phong đi chỉ điểm ngươi đi. Nương còn muốn tiếp tục tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Đã Đông Phương Mặc muốn bắt đầu tu luyện cửu tâm quyết, Tiêu Thành Tịch cũng không có cái gì tốt giấu giếm nhi tử. Khi Đông Phương Mặc nghe Tiêu Thành Tịch câu nói này, lập tức ngây ngẩn cả người. Nương, người nói cái gì? Không thể rời đi nơi này. Tiêu Thành Tịch lại là thở dài. Đúng vậy, ta nhiều năm như vậy, rốt cuộc hiểu rõ cha ngươi ý tứ. Cha ngươi hẳn là cố ý đem ta để ở chỗ này, để ta không thể đi tìm hắn. Nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể ở đây lo lắng phụ tử các ngươi. Nếu là ta có thể ra ngoài, ta đã sớm đi tìm ngươi. Tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ đi tìm cha ngươi. Không biết đều cha ngươi hiện tại thế nào? Đông Phương Mặc ánh mắt ảm đạm một chút. Hắn thật sợ chính mình suy đoán là thật. Phụ thân của mình, nhất định là có chuyện gì? Nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy. Phụ thân, chỉ là vì bảo vệ mình cùng mẫu thân. Mặc dù chẳng quan tâm, nhưng là, đây cũng là một loại bảo hộ. Nương, người đừng có sốt ruột. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Đông Phương Mặc nghĩ đến Giang Ngôn. Lúc trước, Giang Ngôn mặc dù là trời đất xui khiến xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng là cũng là từ Lam Địa Tinh rời đi. Chỉ bất quá, nơi này không gian thực sự là quá quỷ dị. Không biết nên làm sao tìm được ra thông đạo mà thôi. Hiện tại, hắn còn có Dậu Kê Linh Châu. Có lẽ mình có thể vận dụng linh khí. Cầu thông đến tất cả Linh Châu thời điểm. Liền có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Tuân Ngôn Phong khi nhìn đến Đông Phương Mặc như vậy ánh mắt kiên định thời điểm. Cũng là trong lòng có chút cảm khái. Hắn người sư đệ này. Cho tới bây giờ đều là cường tráng như vậy. Hiện tại, gặp được mẹ của mình. Càng là sẽ liều lĩnh. Thời gian kế tiếp bên trong. Đông Phương Mặc dưới sự chỉ điểm của Tuân Ngôn Phong. Bắt đầu tu luyện Cửu Tâm Quyết. Cửu Tâm Quyết là luyện thể làm căn bản một loại công pháp. Quả thực đem luyện thể luyện đến cực hạn. Đông Phương Mặc đang không ngừng tiến hành các loại cực hạn vận động. Nếu như bị người bình thường nhìn thấy, đây cũng không phải là một loại cực hạn vận động. Đó là một loại tìm đường chết hành vi. Nhưng là, chính là bởi vì có Cửu Tâm Quyết công pháp tại, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian 10 ngày. Đông Phương Mặc đã đem Cửu Tâm Quyết tu luyện đến tầng thứ tư. Cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc trong thân thể mỗi một tế bào đều giống như bị rèn luyện một phen. Cũng không tiếp tục là nguyên bản nhục thân. Hiện tại, liền xem như Mặc kiếm lấy ra cùng Đông Phương Mặc đụng nhau một lần. Đều không nhất định có thể thắng Đông Phương Mặc, vừa mới đột phá tứ trọng. Vậy mà liền đã đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Quả nhiên là quá kinh khủng. Đông Phương Mặc vừa mới tàn phá Tuân Ngôn Phong một thanh huyền binh về sau. Cảm thán nói, Tuân Ngôn Phong có chút mà cười cười. Tiểu Mặc, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cái gì thời điểm dám động thủ với ta? Nhục thể của ngươi mới xem như quá quan. Đông Phương Mặc nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Tuân Sư Huynh, ngươi bây giờ đây là đến trình độ nào rồi? Ta tu luyện chính là hỗn độn huyền công. Ta hiện tại công lực nếu là cùng ngươi Cửu Tâm Quyết so sánh với. Ngươi làm sao cũng phải tại đột phá cái 3-4 lần mới được. Tuân Ngôn Phong nhẹ nhàng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.